chưa từng có lùi bước qua. Huống chi, cái lúc này, Thu Hâm Mẫn cần chính mình. Này thiên tiên tu sĩ bị Hạ Thu Tiêu khí thế bức bách, mồ hôi rơi như mưa, mặt sắc tái nhợt. Cảm thụ được cái này áo tím nam tử thân bên trên truyền ra lửa giận, càng là không dám nói thêm nữa nửa câu. Trong nội tâm đại chửi mình thái quá mức không may, nhất định là hôm nay đi ra ngoài không có xem hoàng lịch. Người khác đàm luận đều không có việc gì, tự ngươi nói hai câu, lại vừa vặn gặp chính chủ rồi, đây không phải không may là cái gì? Bất quá tim đập nhanh ngoài, người nó cũng không quên nhìn nhiều hai mắt Hạ Thu Tiêu, hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này có thể cướp lấy hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân tấm thân xử nữ nam tử, đến cùng lớn lên hình dáng ra sao? Lăn, Tô Nham bỏ qua tu sĩ kia, lạnh quát một tiếng. Đa tạ đại gia. Tu sĩ kia như được đại xá, ở đâu còn dám dừng lại một lát, cả người nhanh như chớp tự biến mất không thấy, sợ chạy chậm nửa nhịp. Lão Hạ, làm sao bây giờ? Tô Nham mở miệng hỏi. Ta đã từng phát qua thề, chỉ cần Thu Hâm Mẫn cần ta, ta sẽ xuất hiện, nàng hiện tại cần ta. Ngươi nói ta có thể đủ lùi bước ư? Hạ Thu Tiêu lạnh lùng nói. Tự nhiên không thể lùi bước. Thu Hâm Mẫn vì bảo toàn ngươi, cam nguyện chính mình bị giam giữ cũng không đem tên của ngươi nói ra. Như vậy liệt nữ tử, đối với sự si tình của ngươi không phải bàn cãi. Nữ nhân của mình gặp nạn, nếu không đi cứu, cái kia còn chỉ là cộng lông a. Đi, hôm nay ta ca lưỡng tửu xông vào một lần Vạn Thọ Cung, nhìn xem đến cùng phải hay không đầm rồng hang hổ. Tô Nham khí thế chấn động, Vạn Thọ Cung loại làm này quả thực là tại khi dễ người, đây là một cái vô tình môn phái. Bất kể thế nào nói, Thu Hâm Mẫn đều là Vạn Thọ Cung thánh nữ, là Vạn Thọ Cung người, một môn phái, đối với người của mình cũng như này hung ác, ở đâu còn có nửa điểm nhân tình vị. Tốt, tửu xông vào một lần Vạn Thọ Cung, hôm nay nhất định đem người cho cứu ra. Ta muốn biết hắn Vạn Thọ Cung dựa vào cái gì, là ai quy định trở thành thánh nữ lại không thể có tình cảm của mình. Hạ Thu Tiêu toàn thân tử mang lập lòe. Hai người đều là không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, địa phương nào không dám xông. Còn có 5 ngày thời gian, nếu là Hạ Thu Tiêu không hiện ra, Vạn Thọ Cung hội thật sự xử tử Thu Hâm Mẫn. Vạn Thọ Cung, các ngươi muốn tìm ta, ta cái này liền tới rồi. Hạ Thu Tiêu khí thế chấn động mãnh liệt, thanh âm như kinh lôi, hóa thành một cổ sóng âm bốn phía ra, khiến cho phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi mọi người nghe thanh thanh sở sở. Là ai? Thật không ngờ đối với Vạn Thọ Cung bất kính, chẳng lẽ là nam tử kia trở về rồi sao? Thật lớn thanh thế, đi, cùng qua đi xem, nhìn xem rốt cuộc là cái nào ra hỏa phá Thu Hâm Mẫn tấm thân xử nữ. Rất nhiều người bị cái này Hạ Thu Tiêu thanh âm cho kinh động, đều là hướng về Vạn Thọ Cung phương hướng chạy như bay mà đi. Thu Hâm Mẫn được vinh dự hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân, bị vô số nam tử ngưỡng mộ trong lòng. Gần đây một thời gian ngắn bởi vì Thu Hâm Mẫn vứt bỏ thánh nữ sự tình mà bị chuyện xôn xao. Tất cả mọi người đang suy đoán nam tử kia rốt cuộc là ai. Vạn Thọ Cung định nửa tháng sau chi kỳ, rất rõ ràng là muốn đem nam tử kia cho bắt được tới giết khí, bảo vệ Vạn Thọ Cung uy nghiêm. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng nam tử kia chắc chắn sẽ không xuất hiện, bởi vì nếu là xuất hiện, cái kia há không phải là muốn chết. Ai cũng thật không ngờ, hôm nay nam tử kia thật không ngờ cao điệu xuất hiện. Cao điệu sao? Tự nhiên là cao hơn điều mấy người làm, vậy thì làm kinh thiên động địa. Đã xuất hiện, vậy hãy để cho toàn bộ người trong thiên hà cũng biết Vạn Thọ Cung không có có gì đặc biệt hơn người. Thu Hâm Mẫn là Hạ Thu Tiêu lão bà. Tô Nham lưỡng người khí thế trùng thiên, hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng về Vạn Thọ Cung phương hướng chạy trì mà đi. Trên đường đi quả thực đưa tới không ít ánh mắt. Vạn Thọ Cung ở vào lưỡng giới sơn tầm đó, lưỡng giới sơn sừng sững cùng hoàng đình giới cùng quân thiên giới tầm đó, cũng coi là hoàng đình giới biên giới. Biên giới biên cảnh chỗ đều là hoang tàn vắng vẻ tồn tại, mà cái này lưỡng giới sơn lại sừng sững lấy một cái quái vật khổng lồ. Vạn Thọ Cung thế lực tại hoàng đình giới xưng là quái vật khổng lồ một chút cũng không đủ. Dùng Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu tu vi cùng tốc độ toàn lực phía dưới đuổi tới lưỡng giới sơn cũng tốn hao không được quá nhiều thời gian. Lưỡng giới sơn bên ngoài bảy tám cái thân ảnh không ngừng qua lại lắc lư, mấy người kia khí tức, vậy mà đều là thiên tiên. Thiên tiên đi ra chăm sóc sơn môn, như vậy cánh tay, không khỏi quá lớn một điểm, bất quá cái này cũng đó có thể thấy được. Gần đây trong một thời gian ngắn vạn thọ cung trong bộ cũng không bình tĩnh. Hạ Thu Tiêu hai người khí thế bốc hơi, từ xa nhảy dù lâm, trực tiếp đã rơi vào lưỡng giới sơn bên ngoài. Người đến người phương nào, vạn thọ cung cấm đấy, ngoại nhân không được đi vào, hét lớn một tiếng vang lên. Ba đạo thân ảnh hướng về Tô Nham hai người bên này mà đến, chắn tiền phương của bọn hắn. Ba người hùng hổ, vẻ mặt tự ngạo, nhưng là đem làm cảm nhận được đến từ trước người hai người khí tức về sau, mặt sắc lập tức đại biến. Hai vị tiền bối không biết đến đây vạn thọ cung chuyện gì, một người trong đó mở miệng hỏi, ngữ khí cũng thay đổi. Cái này là thiên tiên cùng tiên vương trước khi khác biệt, cái loại này vương giả chi uy, không phải bọn hắn có thể thừa nhận được đấy. Ta đến tìm lão bà, Hạ Thu Tiêu lạnh lùng nói ra. Lão bà, không biết tiền bối lão bà là người phương nào, ba người đều là nghi hoặc. Các ngươi thánh nữ, Thu Hâm Mẫn, Hạ Thu tiếng tiêu âm giống như âm vang giống như hữu lực. Cái gì? Ngươi tự là nam tử kia? Ba người đồng thời kinh hô. Hừ. Hạ Thu Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn ba người liếc, đi nhanh hướng về vạn thọ cung trong bộ đi đến. Ba người kia mặt sắc biến đổi, thân hình một chuyến, lần nữa chắn Hạ Thu Tiêu phía trước. Lăn, Hạ Thu Tiêu hét lớn một tiếng, một cổ khí lãng theo trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Cái kia ba cái thiên tiên lập tức giống như đạn pháo bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tại Hạ Thu Tiêu trước mặt, cái kia ba cái vạn thọ cung thiên tiên đệ tử, căn bản chính là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Có người tự tiện xông vào vạn thọ cung, bên này động tĩnh lập tức đưa tới mấy người còn lại chú ý, lớn tiếng hô quát lên, đồng thời, một đạo năm màu tín hiệu phát ra. Đây là vạn thọ cung một loại GNG báo, nếu là thiên tiên, căn bản bất đồng GNG báo, nói sau. Một cái thiên tiên, mặc dù cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám xông vạn thọ cung. Đối mặt bực này thanh thế, Hạ Thu Tiêu cùng Tô Nham hai người khí định thần nhàn, sừng sững không sợ, chỉ để ý đi nhanh hướng về vạn thọ cung trong bộ đi đến. Hạ Thu Tiêu vẻ mặt lãnh khốc, sát khí bức người, Tô Nham nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Hai người trải qua tất cả lớn nhỏ trận chiến, thật sự nhiều lắm. Xông vạn thọ cung loại này tại người khác xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, đối với hai người mà nói, nhưng căn bản không coi là cái gì. Hai người chỉ để ý hướng về vạn thọ cung trong bộ đi đến, những ngày kia tiên đệ tử, nguyên một đám như lâm đại địch, lấy ra pháp bảo của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn lẫn nhau, nhưng căn bản không ai dám ra tay. Hừ, là người phương nào lớn mật như thế? Vậy mà xông ta vạn thọ cung, một tiếng nhẹ cha, đây là nữ tử thanh âm, giống như âm thanh thiên nhiên. Sau đó, một đạo ngũ thải hà quang theo vạn thọ cung trong bộ di động mà ra. Tại bên trên bầu trời lưu lại một đạo cầu vồng, xuất hiện ở vạn thọ cung bên ngoài. Chuyện được đăng tại tzuincv. Com một thân bạch y thắng tuyết, mang trên mặt khó có thể che giấu ngạo khí, tôn quý, cao ngạo. Nàng sinh vô cùng mỹ, dáng người lượn lờ na na, nhưng nhìn tại Hạ Thu Tiêu cùng Tô Nham trong mắt, lại thiểu hơi có chút hàm xúc thú vị. Nữ tử chỉ có thiên tiên tu vi đỉnh cao, xem hắn khí tức, tùy thời đều có thể tấn chức tiên vương. Nàng đôi mắt dễ thương lưu động ánh sáng chói lọi, rơi vào Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu trên người, mặt sắc cũng là cả kinh, nhưng là tự kinh ngạc thoáng một phát mà thôi. Cô gái này rất không tầm thường a, Tô Nham thản nhiên nói. Hoàn toàn chính xác không tầm thường, xem khí tức của nàng, mặc dù chỉ là thiên tiên đỉnh phong, nhưng là tiên vương sơ kỳ, đều có thể chống lại, Hạ Thu Tiêu nói ra, nhưng lại không để ý. Các ngươi là người phương nào? Nữ tử thanh âm lạnh như băng, lúc này, cái kia ba cái trước khi bị Hạ Thu Tiêu trấn khai đệ tử đi vào nữ tử trước người. Thánh nữ, cái kia áo tím nam tử, là chúng ta người muốn tìm, một người trong đó nói ra, ngữ khí phi thường kính trọng. Thánh nữ, Hạ Thu Tiêu nhướng mày, Vạn Thọ Cung nhanh như vậy thì có mới đích thánh nữ, căn bản cũng không có đem Thu Hâm Mẫn để ở trong lòng, trong nội tâm không khỏi bay lên một cỗ lửa giận. Nguyên lai là tiện nhân kia nam nhân, không thể tưởng được ngươi thật đúng là dám đến đây Vạn Thọ Cung, nếu như ngươi là vì tiện nhân kia mà đến, ngược lại là đủ si tình, thánh nữ lạnh chào nói. Ngươi nói ai là tiện nhân? Hạ Thu Tiêu mặt sắc biến thành cực kỳ rét lạnh, hai đạo thực chất tính hàn mang theo trong mắt kích sắc mà ra, trước mắt cô gái này, không thể nghi ngờ va chạm vào hắn nghịch lân. Tức giận, tiện nhân kia bại hoại Vạn Thọ Cung danh vọng, đã ngươi hôm nay đã đến, vậy thì cùng tiện nhân kia cùng một chỗ chôn cùng a. Vạn Thọ Cung thánh nữ ngữ khí cực kỳ cay nghiệt, Tô Nham nhịn không được lắc đầu, rất khó tưởng tượng cô gái này vì sao cùng Thu Hâm Mẫn có lớn như vậy cừu hận. Bất quá hắn lại biết, cái này thánh nữ muốn đã xong, muốn chết. Hạ Thu Tiêu lửa giận ngút trời mà lên, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vạn Thọ Cung thánh nữ tự vọt tới. Ngươi dám đối với ta ra tay, nơi này chính là Vạn Thọ Cung. Thánh nữ kia mặt sắc cả kinh, không ngờ rằng đối phương thật không ngờ dã man, mặc dù là Vạn Thọ Cung, như cũ là không hề cố kỵ ra tay. Giết ngươi, lại để cho Vạn Thọ Cung lại tuyển thánh nữ a. Hạ Thu tiếng tiêu âm lạnh như băng, tím sắc bàn tay vỗ xuống đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đủ giết ta ư? Thánh nữ kia hừ lạnh một tiếng, toàn thân lao ra vô số đạo thải quang, hướng về Hạ Thu Tiêu vọt tới. Hạ Thu Tiêu tuy nhiên là tiên vương, nhưng là nàng cũng không sợ. Tại Vạn Thọ Cung trong bộ, nàng không lâu trước khi cùng một cái tiên vương sơ kỳ trưởng lão đánh thành ngang tay. Đáng tiếc, nàng nhưng lại không biết, chính mình trưởng lão cùng chính mình giao chiến, như thế nào lại vận dụng toàn bộ sát chiêu, mà Hạ Thu Tiêu, như thế nào tiên vương có thể so sánh. Kết sát những cái kia thải quang, tại gặp được Hạ Thu Tiêu bàn tay về sau, trực tiếp sụp đổ tan rã, không có để lại nửa điểm dấu vết, vô cùng uy áp cùng lực lượng hướng về kia thánh nữ đè ép xuống dưới. Hạ Thu Tiêu đã động sát tâm. Tại sao có thể như vậy? Thánh nữ kia cảm nhận được một cổ cực độ nguy hiểm khí tức, vô cùng áp lực làm cho nàng biết rõ, mặc dù nàng thiên tư quá tốt, cũng chẳng qua là thiên tiên tu vi, cái này trong thiên địa, thiên tiên hậu kỳ là có thể chiến thắng tiên vương, thực không nhiều lắm, không phải mỗi người cũng gọi Tô Nham. Tại vì khó thời cơ, thánh nữ cũng rốt cục phát huy ra chính mình trung cực thủ đoạn, nàng cả người thân hình biến thành làm nhà, vậy mà hóa thành một đạo bạch quang thoát khỏi Hạ Thu Tiêu áp chế. Hôm nay giết ngươi, ngươi tự chạy không thoát. Hạ Thu tiếng tiêu âm lạnh lùng vô cùng, Tử La chiến trường ầm ầm lao ra, đem thánh nữ kia một mực khốn ở trong đó. Chợt hắn đi nhanh bước ra, đi vào thánh nữ kia trước người, bàn tay lớn cầm ra, đem hắn một mực khống chế, tùy ý thánh nữ kia như thế nào giãy giụa đều không thể thoát khỏi. Ngươi dám giết ta? Thánh nữ kia trên mặt rốt cục lộ ra sợ hãi. Kiếp sau tại nếu nói đến ai khác tiện nhân thời điểm, trước tiên nghĩ thoáng một phát tình cảnh của mình. Hạ Thu Tiêu khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười.